Brother Lyers gật gật đầu, triệt để chứng thực hắn suy đoán. Người tuổi trẻ cần tôi luyện mới có thể phát triển, không sai. Chỉ là một chàng quyết đấu mà thôi. Rất nhanh kịp phản ứng, Stan Uy vẻ mặt khẳng định nói, công bình quyết đấu. Lúc này không chỉ có là Father Uy y đám người, mà ngay cả Lechlin cũng há hốc mồm. Đây là có thủ tất báo thúc thúc sao? Khi nào thì trở nên như vậy, thông tình đạt lý. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1012, một mình Stan Uy mà nói không chỉ có không đếm xỉa, hung thủ Samin đối với Lechlin tạo thành bị thương, còn chờ cho tuyên bố cuộc quyết đấu này hữu hiệu tính. Không ai sẽ cho rằng Stan Uy là bị không biết không sợ. A thơ, hoàng tử chính là câu nói đầu tiên đả động, cùng một cá đế quốc hoàng tử so sánh với, cho dù là chế khí tông sư, bán thần cấp cường giả như cũ là nhất định phải ngưỡng mộ tồn tại. A thơ hoàng tử như vậy thất lễ là vì tới chậm một bước, không có nghe được Lechlin câu nào, càng thêm không biết trước mắt vị này, thúc thúc, thân phận cùng thực lực. Stan Uy sở dĩ thay đổi ý, mấu chốt là nhìn về phía Roar Lyers cái nhìn kia, hai vị trưởng lão hẳn là đang âm thầm can thiệp một phen, khẳng định cùng bình thường. A thơ hoàng tử đối với Roar Lyers hiếu kính, có quan hệ, trách không được hoàng tử điện hạ tại Roar Lyers sau khi xuất hiện, lộ ra vẻ không có sợ hãi. Chỉ có Stan Uy cùng Roar Lyers hai vị bán thần cấp trưởng lão long tộc mới biết được, không biết không sợ không phải A thơ, mà là bao gồm Father Uy y ở bên trong tất cả mọi người. Rất tốt, Trần Duệ đối với Lechlin gật gật đầu, ngươi có một vị thông tình đạt lý thúc thúc. Lechlin nhất thời không có từ trong lúc kinh ngạc kịp phản ứng, vô ý thức gật đầu. Stan Uy khóe mắt giật giật, cuối cùng cam chịu, thông tình đạt lý, cái này danh hiệu. Cũng may Trần Duệ không có tiếp tục nói hết, mà là đi đến Father Uy y trước mặt, chỉa chỉa Lechlin. Father Uy y tướng quân, ngươi xem một chút, người trẻ tuổi kia đều bị thương thành cái dạng này. Cái kia vị thúc thúc đều cảm thấy này là công bằng quyết đấu, chẳng lẽ ngươi cảm thấy đây chỉ là một chàng hồ đồ? Lechlin nghe được, người tuổi trẻ, ba chữ, đang muốn nhảy dựng lên, bị Stan Uy liếc một cái, lập tức lão cúi đầu. Di Minh Gen từng theo giáo hội đại biểu cùng một chỗ đi trước Long Cốc đàm phán qua ma pháp trò chơi công việc, vừa vặn gặp qua Stan Uy, hiện tại đón một câu. Father Uy y đại nhân chắc có lẽ không nghi vấn vị này Stan Uy đại nhân quyết định đi. Đây là một chàng long kỵ sĩ công bình quyết đấu, hơn nữa là sinh tử quyết đấu. Không sai. Trần Duệ đang muốn nói tiếp, Father Uy y cau mày tiến lên đi vài bước. A thơ điện hạ, Teo Y Nai là bệ hạ tự mình nhận mệnh thiết lân quân đoàn phó quân đoàn trưởng, cùng Samin đồng dạng, đều là ta long kỵ sĩ quân đoàn một thành viên. Hơn nữa hắn vẫn là lần này tiến vào chiếm giữ Kim Diệu lãnh địa đế đô quân đoàn thống lĩnh tối cao nhất. Bất kể là nguyên nhân gì, nếu như nhất định phải đưa hắn đưa vào chỗ chết. Bệ hạ bên kia, điện hạ khẳng định không cách nào bàn giao. Lời nói này không chỉ có chuyển ra Z đại đế, còn điểm ra Samin cùng Teo Y Nai cùng tồn tại Long Kỵ sĩ quân đoàn sự thật, mà Father Uy y chính mình chính là Long Kỵ sĩ quân đoàn trưởng. Tại trình độ nhất định trên cũng nắm giữ lấy Samin tại Long Kỵ sĩ quân đoàn địa vị về công về tư. A thơ, hoàng tử đều hẳn là bán cái này mặt mũi. Ta hiểu rõ. Trần Duệ lộ ra vẻ do dự, chậm rãi vuốt cằm, thấy như vậy một màn Teo Y Nai cuối cùng là buông lỏng một hơi. Mọi người đều biết, Samin đối với A thơ, hoàng tử trung tâm như một. Nếu như là A thơ, hoàng tử nhường Samin cho hắn một con đường sống, khẳng định không có vấn đề. Samin, Trần Duệ nhìn Samin một cái. Hiện tại chấp hành trận này, sinh tử quyết đấu, kết quả A, kẻ thất bại, chết. Father Uy y chấn động, không nghĩ tới chính mình dạng đối với A thơ, hoàng tử trình bày lợi hại. Đối phương vẫn không có lưu chút nào tình cảm. Này bằng với Trần Trụi mà đánh hắn cái này long kỵ sĩ quân đoàn, siêu giai cường giả mặt. Teo Y Nai còn cho là mình nghe lầm, chứng kiến Samin dẫn theo trường đao từng bước một đến gần,

ta chỉ là cầm có một số việc cùng vị kia bệ hạ nói rõ ràng mà thôi. Về phần an toàn phương diện, có pha giờ uy y tướng quân tại, khẳng định không thành vấn đề. Nếu như chúng ta tốc độ cũng đủ nhanh, hôm nay hẳn là liền có thể đến tới a, tướng quân. Chỉ đi một mình, pha giờ uy y đột nhiên cảm giác được chính mình căn bản nhìn không thấu thực lực này chỉ vẹn vẹn có sĩ cấp, chính là hoàng tử. Hít sâu một hơi, gật gật đầu, buổi tối có thể đến. Buổi tối mà nói, Trần Duệ lộ ra ý vị thâm trường nụ cười, thời gian vừa vặn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1013, chủ tế màn đêm dần dần hàng lâm, như cái móc loan nguyệt tại trên bầu trời lộ ra mánh khóe. Hai dâu đích Haji, hoàng cung đại điện. Dựa theo pha giờ uy y trước báo cáo, A Thơ hiện tại hẳn là đã đến A. Z, đại đế nhìn trước mắt cấm đội trưởng bảo vệ An C, vì cái gì còn không nhìn tới hắn? Pha giờ uy y tướng quân đi long kỵ binh quân đoàn, An C đáp, A Thơ điện hạ xác thực đã tiến vào hoàng cung, hắn đi là Tử Uyển cung. Tử Uyển cung, Z, đại đế mày nhăn lại tới, lộ ra vẻ cổ quái. Đừng nói là Z, đại đế, coi như là An C mình cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Từ pha giờ uy y sớm truyền ra tình báo đến xem, A Thơ, hoàng tử hôm nay mệnh lệnh Sa Min giết chết đế đô tại Kim Diệu lãnh địa đóng quân thống lĩnh tối cao nhất Teo Inais